Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ứng soái hộ pháp thần tướng thực lực không diệp thần hộ pháp thần tướng mạnh. Ngay cả chưa luyện hóa thanh xà yêu trước cũng không sánh bằng. Nếu như thần tướng cũng có tu vi, ứng soái tôn thần này đem ước chừng là 120-30 năm tả hữu tu vi. Nếu như không cùng những cái kia đại boss so, còn tính là không sai. Tối thiểu đơn đấu đánh 2-3 cái mỗ tọa hạ nữ quỷ không thành vấn đề. Về phần ba đầu quỷ vật, khí tức ước chừng cùng mỗ tọa hạ nữ quỷ sấp xỉ như nhau, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ba quỷ đột thi hợp cùng một chỗ, coi như đụng tới mỗ cũng có thể kiên trì như vậy một hồi. Một đoàn người xông vào trong chùa, đối diện một cỗ lớn hắc khí tuôn ra, vô số quỷ ảnh ở trong hắc khí lắc lư, phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách quỷ khóc thần hào. Quỷ này khóc thần gào cũng không phải vẻn vẹn dọa người. Bản thân thanh âm bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, có thể dung chuyển người hồn phách. Một chút linh hồn không đủ cường đại người bình thường bị như thế thổi linh hồn liền có thể thổi ly thể. Nhiều như vậy quỷ quái cùng nhau thét dài, liền xem như người tu đạo nếu như tu vi không đủ tinh thâm cũng gánh không được. Chỉ là hôm nay bọn hắn là đã sớm chuẩn bị, từng cái chuẩn bị định dương phù khí thuẫn phù mang theo. Quỷ thị hữu sông tập chỉ cảm thấy lạnh cả người, linh hồn lại là vô cùng kiên định. Diệp thần càng là cảm giác giống như gió mát quất vào mặt, không có cảm giác chút nào. Đứng tại Lan Nhược tự cửa chính hô, làm hộ pháp cho ta. Nói xong cong lại bắn ra hỏa vân phù bay ra, lôi mộc kiếm quét qua đập ở trên lá bùa. Một tầng thuần dương pháp diễm dọc theo lôi mộc kiếm kéo dài chi kiếm pháp chui vào trên lá bùa. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Giữa không trung hóa thành một đoàn nhanh chóng bành trướng hỏa vân. Theo hắn hai ngón tay cùng nhau đối bầu trời một chỉ. Bành trướng có phòng ốc rộng hỏa cầu cấp tốc trải phẳng ra hóa thành một đoàn gần mẫu đại hỏa mây. Từng đoàn nắm đấm lớn trắng bệch hỏa cầu từ hỏa vân bên trong tách rời rơi xuống. Nhập vào trong hắc khí, phát ra liên tiếp, ầm ầm, tiếng vang. Từng đầu đầu ngón tay thô hỏa diễm tứ tán vẩy ra. Chung quanh hắc khí sờ cho dù là hòa tan, mảng lớn hắc khí đốt diệt không còn. Lan đến gần ẩn thân tại trong hắc khí quỷ quái. Lúc này không phải không bỏ được thời điểm. Bảy cái hỏa vân phù hắn một hơi dùng 5 tấm. Một cỗ làm khí bao trùm gần 5 mẫu phạm vi. Hơn phân nửa Lan Nhược tự bị ngọn lửa nơi bao bọc. Trong chùa nhiều năm bị âm khí ăn mòn đoạn viên tàn ngói cũng không chịu nổi pha tạp thuần dương. Pháp lực hỏa diễm bốc cháy lên lửa, trải rộng toàn bộ trong chùa âm khí quỷ khí bị hỏa vân một thiêu đương trận diệt đi hơn phân nửa. Không biết bao nhiêu phổ thông quỷ vật tại chỗ đốt hồn phi phách tán. Mỗ căn bản không nghĩ tới Diệp thần ngay từ đầu liền mở đại chiêu. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ làm ra phản ứng phun ra giống như là biển gầm ma khí đem trong chùa hỏa vân nổ tung. Hơn phân nửa Lan Nhược tự đã bị thiêu hủy. Chỉ còn nàng phụ cận che chở một bộ phận. Vô tận hắc diễm lấy mỗ làm trung tâm phun trào. Hóa thành lấp kín màu đen màn tường hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt đem toàn bộ Lan Nhược tự nơi bao bọc. Bầu trời lập tức tối xuống. Tựa như trùng nhập đêm tối, mỗ lần nữa hóa thành to lớn ma ảnh, một đôi to bằng cái bát trong hai mắt đằng bốc cháy lên hai đại đoàn ma diễm phun ra gần thước dài. Thanh âm khàn giọng từng chữ nói ra, tiểu tử thật to gan dám hủy ta chùa, mỗ muốn ngươi chết không nơi táng thân. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, hôm nay là ai chết không có chỗ chôn còn khó nói. Ngươi giết hại thế nhân tội ác chồng chất, hôm nay chính là ngươi chặt đầu ngày. Nói xong tâm niệm vừa động, một mực bảo hộ ở trước người hắn, hộ pháp thần tướng một bước nâng lên. Một giây sau hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh đem phía trước một đầu quỷ vật đụng chia năm xẻ bầy. Trong chớp mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, một đao đánh xuống. Lực lượng kinh khủng xé mở không khí, lôi ra một đạo cao tới 1 trượng bán nguyệt đao chỉ riêng xé mở quỷ vực. Một đao chém vào mỗ mỗ trước người ma diễm bên trong. Đôm đốp, một tiếng bạo hưởng, đen nhánh ma diễm bị xé thành 2 nửa. Lộ ra bị vô tận ma diễm bao khỏa một tôn cao tới 4 mét dạ xoa ma thân. Chính là mỗ mỗ bản thể. Nàng song xiên hướng trước người một khung ngăn trở đao mang. Chấn động đến toàn thân lắc một cái. Vỡ nát đao mang đem mỗ mỗ hộ thân ma diễm xé chia năm xẻ bầy. Cách mỗ mỗ có chút gần một nữ quỷ bị một đoạn vỡ nát đao mang đảo qua. Kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị trực tiếp cắt đứt. Các ngươi đối phó mỗ mỗ tọa hạ nữ quỷ. Ta tới đối phó mỗ mỗ. Diệp thần đối phương trọng lân ứng xoáy bọn người hô to. Đồng thời tay trái từ miệng trong túi móc ra một viên dẫn lôi phù bắn ra. Kích hoạt, lôi quang xông lên trời không. Trên bầu trời vang lên quen thuộc ầm ầm tiếng sấm. Hắn phân phối tất cả mọi người không ý kiến. Đây không phải trò chơi, không có cái gọi là đoạt boss thuyết pháp. Bọn hắn cũng không có thuộc tính dị năng có thể thu hoạch được tiềm năng điểm. Mỗ mỗ thực lực cường đại, bọn hắn ai cũng đánh không lại. Liền xem như Vương Trọng Lân cũng chỉ là có thể tại mỗ mỗ thủ hạ bảo trụ một mạng. Muốn phản sát mỗ mỗ tối thiểu hiện tại không có khả năng. Mà lại, hắn nguyện vọng nhiệm vụ là diệt Lan Nhược Tự. Cũng không có yêu cầu nhất định phải tự tay giết mỗ mỗ. Cho nên Diệp thần như thế phân phối hắn không một điểm ý kiến. Trong tay ngân kiếm ném đi. 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo pháp lực màu bạc đánh vào ngân kiếm bên trên. Một trận chói mắt ngân quang nhấp nhoáng. Tiếng long ngâm lên. Một đầu to lớn ngân long phóng lên tận trời thẳng tắp rơi xuống. Một cái như ẩn như hiện bay tới quỷ vật bị một đầu đụng thẳng. Tại chỗ đâm đến vỡ nát. Một bên khác Lưu Vinh móc ra một thanh màu đen kiếm gỗ. Bắn ra một chương màu đỏ phù lục giữa không trung. Dựng thẳng kiếm ngang bằng mi tâm đập vào trên bùa chú. Trong nháy mắt một đạo hồng quang sáng lên. Phù lục hóa thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu bay ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu trực tiếp nổ tung phòng ở lớn như vậy một đoàn liệt diễm. Tại chỗ đem một nữ quỷ bọc vào, Lưu Vinh cũng là am hiểu phù lục, cũng có thể họa tam phẩm phù lục. Hắn am hiểu tam phẩm công kích phù lục không phải dẫn lôi phù, mà là nhất phẩm liệt diễm phù tiến giai bản, cùng loại với viêm bạo thuật, đơn thể sát thương so ra kém dẫn lôi phù. Nhưng có thể bạo tạc một mảng lớn phạm vi, xem như đều có ưu khuyết. Diệp thần tại Thanh Dương Quan lúc cùng Lưu Vinh trao đổi mấy cái mình sẽ không tam phẩm phù lục. Chỉ là còn không có bớt thời gian luyện tập. 5 làn sóng hỏa vân phù đem Lan Nhược Tự bên trong phổ thông quỷ quái giết cái 7-8 phần. Vương Trọng Lân 5 người tăng thêm 20 mấy tên đạo sĩ hợp lực đối phó mỗ mỗ tọa hạ còn thừa. Không đến 10 tên nữ quỷ hoàn toàn không có vấn đề. Diệp thần chỉ là hơi chút chú ý một phen liền yên lòng. Toàn tâm toàn ý đối phó mỗ mỗ. Hộ pháp thần tướng thôn phệ thanh xà yêu 200 năm tu vi nhục thân. Thực lực đại trướng, bây giờ đã có thể chính diện gánh vác mỗ mỗ công kích. Diệp thần cùng Hạm Đạm tại bên cạnh lược trận, thỉnh thoảng dùng các loại pháp thuật quấy nhiễu. Ngẫu nhiên gọi ra một đạo trời lôi oanh dưới, đánh cho mỗ mỗ đỉnh đầu bốc khói, bị thần tướng nắm lấy cơ hội dừng lại tấn công mạnh đánh cho liên tục bại lui. Đặc sắc nhất chiến đấu là thế lực ngang nhau thời điểm. Nếu như một phương chiếm cứ ưu thế, chiến đấu liền không có đặc sắc như vậy, chỉ là thần tướng liền có thể gắt gao gánh vác mỗ mỗ không cách nào phân tâm. Diệp Thần chỉ dùng tại bên cạnh gõ cổ vũ, không ngừng dẫn Hạ Trời Lôi oanh đến Mỗ Mỗ tức giận không thôi. Nhưng lại không thể làm gì, Thiên Lôi mặc dù nhất thời nổ không chết Mỗ Mỗ, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đón lấy. Chí Cương Chí Dương Lôi Đình chi lực dung không được Mỗ Mỗ chủ quan. Hơi chút chủ quan, kết quả chính là bị Trời Lôi oanh ma thân tê liệt. Sau đó bị hộ pháp thần tướng một đao chặt xuống. Lấy hộ pháp thần tướng thực lực bây giờ, một đao kia cũng không tốt thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.